xít thơm reo khắp thoáng mây bay bụi mưa lẫn bụi sương sương áo váy đuôi chim chung chim luôn đăng tiền đang đưa kìa cần lũ quét kìa cần lũ ống khâm bằng mắt anh nhìn em trong xưa.